Mê đắm Tư Thất Lâm. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tuy Trầm ngồi trên sofa, ánh đèn sáng chiếu lên bờ vai, khiến bộ tây trang màu xám nhạt càng nổi bật hơn, tôn lên khí chất của người đàn ông, lại mang thêm cả vài phần cầm dục, mà khí chất này là một kiểu không ai có thể ngụy trang thành được. Cho dù có ngụy trang rất tốt, nhưng vẫn có thể từ những điểm nhỏ nhìn ra được. Cố Thanh Xương cảm thấy cổ tay mình nóng đến phát bỏng. Chỉ thấy hai ngón tay anh vuốt ve theo đường tĩnh mạch rất nhỏ trên cổ tay cô. Một đường lướt xuống, sau đó đan tay vào bàn tay cô. Động tác nhỏ không phát ra tiếng động, khiến toàn thân cô lập tức như bị buộc chặt. Tự tin thường ngày bay đi đâu hết. Tôi cũng đã giải thích rõ ràng cho anh rồi. Nếu là người đàn ông khác, Cố Thanh Xương đã không giải thích rồi. Đến cả ánh mắt cũng lười cho ấy chứ. Hạ Tuy Trầm rất bình tĩnh hỏi. Giải thích rõ ràng rồi. Trong mắt Cố Thanh Xương có chút mơ hồ. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ từng câu từng chữ thế kia vẫn không khiến cho anh nghe rõ hay sao? Yên lặng một hồi, lại không nghĩ ra được chỗ nào không rõ ràng. Hai người vẫn mười ngón tay đan nhau như vậy, khiến cô càng không có cách khống chế cảm xúc. Vì thế bèn hít sâu. Hạ Tuy Trầm, tay của nữ minh tinh không thể nắm chặt như vậy được. Anh buông ra trước, tôi xin lỗi anh. Hạ Tuy Trầm thấy cô cố tránh ánh mắt khỏi anh, đôi mắt khẽ chớp vài lần. Cố Thanh Xương là một người phụ nữ tỉnh táo và thông minh. Cho dù là ở đâu, đều biết rõ bản thân mình muốn gì. Không thích chơi trò dây dưa không rõ này. Thỉnh thoảng cô sẽ giả vờ không hiểu gì cả, dùng để phân rõ ranh giới với đối phương. Ví dụ như lúc này đây, cô cố ý phớt lờ đi phản ứng kỳ lạ giữa quan hệ của hai người. Yên lĩnh vài giây, Hạ Tuy Trầm dùng lực kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Không đợi Cố Thanh Xương phản ứng lại, giọng điệu nhàn nhạt nói, nếu như anh không lầm thì tối nay em cho anh leo cây là vì đi gặp người đàn ông đưa em về lúc nãy. Trong quá trình giải thích, Cố Thanh Xương chỉ nhàn nhạt nhắc đến Thẩm Tinh Độ một lần. Ai ngờ vấn đề lại nằm ở đây. Cô hết lời, anh ăn nói kiểu gì vậy? Cái gì mà bảo tôi vì đi gặp Thẩm Tinh Độ? Anh ta là nam chính của bộ phim kia. Tối nay xuất hiện ở bữa tiệc đó không phải rất bình thường sao? Ánh mắt thâm sâu của Hạ Tuy Trầm nhìn cô, ngữ điệu không chút gợn sóng, rất bình tĩnh nói đến một chuyện, vì vậy hắn ta đưa em về. Cố Thanh Xương bị anh nhìn chằm chằm, căng ra đầu nói, Thẩm Tinh Độ là con trai của bố dượng cũ của tôi. Năm tôi 20 tuổi, mẹ tôi kết hôn với chú ấy. Tôi cùng mẹ đến ở Thẩm gia, sống cùng nhà với người anh trên danh nghĩa kia một năm. Chỉ ở cùng một năm. Được rồi, mẹ tôi và bố Thẩm Tinh Độ từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã. Tôi và anh ta miễn cưỡng cũng được coi là như vậy. Cố Thanh Xương cũng không giấu giếm, mà thực sự nghiêm túc nhắc đến mình và Thẩm Tinh Độ chẳng có gì cả. Hai người mặc dù tuổi tác tương đồng, nhưng trước giờ tính cách lại không hợp. Năm đó, không phải là Thẩm Tinh Độ cố tình thả sâu gióm vào váy mới của cô, thì là cô đi lấy son môi của mẹ, vẽ bậy lên bồn cầu trong phòng hắn. Nói ra thì, nếu không phải Thẩm Dục gán ghép lung tung, cô đã bỏ quên nhân vật này ở sau đầu rồi. Đốt ngón tay Cố Thanh Xương khẽ run lên, nói với anh, tối nay là tôi sai rồi. Anh có thể buông tay ra không? Hạ Tuy Trầm cả một hồi không nói lời nào. Đến khi Cố Thanh Xương sắp mất hết kiên nhẫn, mới chậm rãi buông tay cô ta. Sau đó thong dong hỏi cô, vậy em định bù đắp cho anh thế nào? Cố Thanh Xương xoa ngón tay sắp cứng đờ của mình. Đột nhiên nghe thấy lời này, trong mắt chứa đầy ngạc nhiên. Đây là bồi thường mua bán gì vậy? Còn chưa trả được nhân tình trước đó, lại nợ thêm anh một chuyện phải bù đắp rồi. Cô khẽ bĩu môi, ngang ngạnh nói một câu, tôi không biết. Hạ Tuy Trầm suy nghĩ một hồi, giọng điệu kia giống như đang tốt bụng giúp cô giải một vấn đề khó vậy. Mỗi ngày đều phải gửi cho anh một tin nhắn về chuyện hàng ngày của em. Chuyện hôm nay sẽ được bỏ qua. Từng câu từng chữ, làm như anh là người, quân tử không chấp kẻ tiểu nhân. Sau này sẽ không tính sổ chuyện cũ với cô vậy. Cố Thanh Xương nhịn lấy. Cố Dương ra nụ cười. Mỗi ngày trừ việc quay phim thì là tham gia mấy hoạt động thương nghiệp. Không có gì mới mẻ cả. Hạ Tùy Trầm ngồi rất tùy ý. Cánh tay đặt lên thành ghế sau lưng cô. Khóe miệng như mang theo ý cười. Em không bằng lòng. Sao có thể chứ? Khoảng cách dễ dàng đụng chạm này. Khiến cổ Cố Thanh Xương nổi da gà. Sắp không chịu đựng thêm được nữa rồi. Cả đầu chỉ nghĩ đến việc mau tiễn lão Phật gia này rời khỏi. Hân hạnh được tiếp đón. Bên ngoài trời đen như mực. Bầu không khí mang đậm sự mát mẻ của trời thu. Cố Thanh Xương với đôi giày cao gót đi bên cạnh Hạ Tuy Trầm. Đi thẳng đến vị trí của chiếc xe được đỗ bên đường. Ánh đèn đường chiếu xuống. Cô chủ động mở cửa hàng ghế sau cho người đàn ông. Đôi môi đỏ thiếu chút nữa thì đã thốt lên bốn chữ, mời về. Không tiễn, mà Hạ Tuy Trầm quay qua nhìn cô 2 giây. Sau đó cởi chiếc áo vest máu xám nhạt xuống. Khoác lên bờ vai mảnh mai của cô. Cố Thanh Xương không muốn mặc. Nhưng lại thấy bàn tay của người đàn ông đưa đến. Không nhanh không chậm giúp cô sửa sang một chút. Bầu không khí trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ. Đến cả hơi thở cũng trở nên khắc chế. Nhẹ nhàng, cô khẽ chớp mắt. Vô tình chú ý đến hình bóng người đàn ông được phản chiếu lên khung cửa kính màu đen. Ở rất gần cô, ngón tay cài từng chiếc khuy một. Động tác không có gì khác với ngày thường. Chỉ là khi cài đến cúc ở vị trí ngực, anh khẽ dừng lại một chút. Giọng điệu mang theo chút ấm áp. Bộ này rất đẹp. Cố Thanh Xương một hồi mới ý thức được rằng anh đang khen bộ sườn xám trên người cô đẹp. Sau đó bèn giương tay nắm lấy cà vạt của anh kéo. Khoảng cách càng gần hơn nữa. Cô nhìn sườn mặt anh tuấn của người đàn ông. Đôi môi đỏ thốt ra từng câu từng chữ nhấn mạnh. Không phải là váy anh tặng đẹp. Rõ ràng là do tôi từ nhỏ đến lớn đã xinh đẹp rồi. Chiếc cà vạt vốn ngay ngắn của anh bị cô kéo lệch. Ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Đang định nắm lấy tay cô. Cố Thanh Xương dựa lên thân xe. Biết được người đàn ông này trước nay chưa từng ăn mặc cầu thả. Lòng báo thù mạnh mẽ nổi lên. Vươn tay ra cởi chiếc cúc áo sơ mi bên trên cùng của anh. Sau khi cảm thấy rằng mình đã chiếm thế thượng phong. Vô cùng đắc ý vỗ tay chạy lấy người. Hạ Tổng, tạm biệt. Cố Thanh Xương đi thẳng về khách sạn. Cũng không ngoảnh đầu lại nhìn Hạ Tuy Trầm với chiếc áo sơ mi sạch soạc đứng bên cạnh xe với biểu cảm gì. Sau khi đi qua đại sảnh, đứng ở trước thang máy, cô mới không nhịn được mà bật cười. Cô đứng dưới ánh đèn vàng ấm áo, gương mặt nhỏ nhắt vốn đã xinh đẹp. Khi cười lên, con mắt, đôi mày càng thêm kiều diễm, rất dễ thu hút ánh mắt của người khác. Cố Thanh Xương nhìn thấy có người, bàn tay đặt lên chiếc áo vest trên người, ngay lập tức trở lại với biểu cảm thanh cao, lạnh nhạt, sau đó dẫm lên đôi giày cao gót bước vào thang máy, gạch nối, sau khi quyết định thẩm tinh độ nhận vai nam chính của Bình Lạc Truyện, ngày hôm sau đạo diễn đã chọn xong ngày để tiến hành lễ khai máy. Lịch trình 3 tháng sau đó, những hoạt động thương nghiệp của Cố Thanh Xương đều bị hủy bỏ. Chuyên tâm quay phim, mà trước lúc đó, cô tranh thủ đến Lệ Thành một chuyến. Sau khi thăm hỏi thầy xong, lại không ngại vất vả trở về đoàn phim ngay trong đêm. Trong khoảng thời gian này cô cũng không gặp lại Hạ Tuy Trầm, nhưng lại vẫn duy trì liên lạc. Những lúc nghỉ ngơi sau khoảng thời gian bận rộn, thỉnh thoảng cô sẽ nhớ đến chuyện rằng mình chưa gửi tin nhắn cho anh. Sau đó liền gửi một tin qua. Hạ Tuy Trầm nhìn thấy đều sẽ trả lời. Có những lúc nửa đêm mới gửi lại cho cô một cái nhãn dán. Bản thân công việc của Cố Thanh Sương đã khiến cô bận rộn không thôi. Hạ Tuy Trầm còn phải điều hành quản lý công ty của cả gia tộc. Giống như người máy kiếm tiền vậy, sợ rằng còn bận hơn cả cô. Còn cô thỉnh thoảng sẽ hỏi về lịch trình gần đây của Hạ Tuy Trầm. Dạo gần đây mở điện thoại ra đọc lại, đều là mấy câu tấu hài chẳng chút dinh dưỡng. Đại tiểu thư của tôi ơi, em ngày ngày dính lấy cái điện thoại, không phải là yêu đương với điện thoại rồi đấy chứ. Buổi trưa quay phim xong, Cố Thanh Sương đang ngồi trong phòng trang điểm thất thần. Lạc Nguyên rót cho cô một ly nước ấm, hận không thể lôi cô ra. Ở trong Hoành Điếm được nửa tháng, Cố Thanh Sương đã trở thành nữ minh tinh, siêu chảnh, rồi. Tính cách của cô lạnh nhạt, không hề tìm cách để bồi đắp cảm tình với những diễn viên nữ khác trong đoàn. Quay phim xong, cô ngồi ở bên cạnh nghịch điện thoại, giống như không bao giờ chơi chán trò rắn săn mồi vậy. Sau khi kết thúc công việc, cô luôn về khách sạn trước, đọc kịch bản, nghỉ ngơi, không tham gia mấy buổi tụ tập, cũng chẳng tham gia nói mấy chuyện bát quái. Ngược lại, Tưởng Tuyết Ninh của đoàn làm phim bên cạnh lúc lúc lại chạy qua đây. Ngay cả với Dịch Ảnh Hậu cũng đều có thể nói được. Chẳng bao lâu, mọi người đều biết được rằng Tưởng Tuyết Ninh là bạn gái bí mật của Thẩm Tinh Độ. Cũng biết được Cố Thanh Sương là người rất chảnh. Lạc Nguyên kéo ghế qua, cười lạnh nói, vị ngày ngày đến đây xung xoe ở ngoài kia, thật không biết điều, còn tưởng cô ta là nữ chính đấy chứ. Cố Thanh Sương cầm lấy ly nước ấm, nhàn nhạt, mục tiêu của người ta là làm bà chủ nhỏ của giải trí hàng thành mà. Nhắc đến điều này, Lạc Nguyên trợn tròn mặt, em có biết, ở bên ngoài đã đồn thổi em như thế nào rồi không? Không đợi Cố Thanh Sương hỏi, anh ta cũng biết cô với cái tính cách này chắc chắn sẽ không hỏi về vấn đề này. Lạc Nguyên tự động nói tiếp, đoàn làm phim ngầm truyền tin, người mới không có chỗ dựa lưng như em trước đây được Chử Tam Nghiên nâng đỡ. Bây giờ lại có thể lấy được kịch bản của Bình Lạc Truyện, tài nguyên cao cấp của giải trí hàng thành, còn rất chảnh chọe, nếu không phải là chim hoàng yến của một lão gia quyền thế nào đó, thì cũng rất có thể là con riêng của Thẩm Dục, thân thế của em. Sắp trở thành chủ đề nóng hổi chưa có lời giải đáp của tổ làm phim rồi. Cố Thanh Sương nghe cả nửa ngày, nhưng giọng điệu lại rất bình tĩnh hỏi một câu, là ai truyền tin đồn này ra vậy? Lạc Nguyên dừng 2 giây. Tưởng Tuyết Ninh, Cố Thanh Sương không nói gì, cầm lấy cuốn kịch bản ở bên cạnh chậm rãi đọc. Trong lòng Lạc Nguyên thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng sẽ không có chuyện gì, lại tiếp tục cằn nhằn rằng cô đừng quá cô lập bản thân. Đi bắt chuyện với ảnh đế ảnh hậu học hỏi về kỹ thuật diễn xuất hay gì đó. Đến buổi chiều tiếp tục công việc, tất cả mọi người ở phim trường lại bắt đầu bận rộn. Lạc Nguyên chỉ có không để ý Cố Thanh Sương một lúc. Đi vệ sinh trở về, đã nhìn thấy trợ lý mặt tái mét chạy đến. Anh Nguyên, chị Thanh Sương và Tưởng Tuyết Ninh xảy ra tranh chấp, sau đó đá cô ta xuống hồ rồi. Hai tiểu hoa lưu tượng ở tổ làm phim xảy ra tranh chấp, còn đánh thắng nữa, nếu như phía sau không xử lý tốt, sợ rằng lên cả đầu báo mất. Lạc Nguyên lo lắng không yên chạy đến đó, đẩy cửa bước vào phòng nghỉ. Lập tức nhìn thấy Tưởng Tuyết Ninh toàn thân ướt đẫm đang khoác một chiếc áo của tổ đạo cụ, cực kỳ chật vật ngồi trên sofa. Bên cạnh là Dịch Ảnh Hậu, người hơi thân với cô ta cũng đang dịu dàng an ủi. Nhìn qua bên trái, Cố Thanh Sương một thân váy trắng cổ trang đứng dựa lên tủ quần áo ở bên cạnh. Mái tóc dài rũ xuống eo, gương mặt không chút biểu cảm, con người đen nhánh, lạnh lùng nhìn Tưởng Tuyết Ninh đang khóc sướt mướt. Từ khi xuất đạo đến nay, Tưởng Tuyết Ninh đều được nâng niu, chưa từng bị mất mặt như vậy bao giờ. Nhìn thấy người đại diện là Lạc Nguyên đến rồi, giương tay chỉ vào mặt Cố Thanh Sương nói, bảo cô ta quỳ ngay xuống trước mặt tôi xin lỗi, hoặc là rời khỏi tổ phim, nếu không chuyện này không xong đâu. huyệt thái dương của Lạc Nguyên cũng căng lên rồi. Đè lại sự tức giận, qua đó giảng hòa, cô tưởng, chuyện này, tôi đã gọi điện cho chị Phương Quỳ rồi. Vụ việc này bị đưa lên báo cũng chỉ là chuyện trong 1-2 phút mà thôi. Nghe Tưởng Tuyết Ninh uy hiếp như vậy, ngược lại Cố Thanh Sương lại bật cười một tiếng, giống như đang xem kịch hay vậy. Lạc Nguyên cho cô một ánh mắt cảnh cáo, muốn dỗ Tưởng Tuyết Ninh trước, nhưng đã muộn rồi. Tưởng Tuyết Ninh không thuận mắt nhất chính là bộ dạng ngạo mạn không để ai vào mắt này của Cố Thanh Sương. Cô ta không thèm nghe lời khuyên giải, cầm điện thoại lên gọi cho người đại diện của mình, và còn có cả người hôm nay không ở tổ làm phim là Thẩm Tinh Độ. Khóc lóc sướt mướt tố cáo, không quên thêm mắm thêm muối, nước mắt nước mũi không có chút giả chân nào. Đầu óc Lạc Nguyên phát đau rồi, đi đến bên cạnh Cố Thanh Sương, nhìn thấy cô rũ mắt chẳng nói lời nào, không nhịn được mà gấp gáp hỏi, em đang nghĩ cái gì vậy? Chuyện này không giải quyết được trong hòa bình thì xin chúc mừng. Em lại sắp lên hot search rồi. Em đang nghĩ, Cố Thanh Sương nghĩ rất nhiều. Ví dụ như đá Tưởng Tuyết Ninh xuống hồ đã là hời cho cô ta rồi. Còn có sớm biết như vậy đã về phòng nghỉ ngủ bù một chút. Bây giờ Tưởng Tuyết Ninh ở lì tại đây không đi, làm loạn lên khiến tai cô đau chết mất. Cô ngáp một cái, quay đầu nhìn Lạc Nguyên, nói, cô ta muốn tố cáo gì thì tùy. Em về ngủ bù đây, Cố Thanh Sương muốn đi ngủ bù. Chẳng ai ngăn lại được, cũng không dám ngăn, từ đầu đến cuối, không hề đặt Tưởng Tuyết Ninh vào mắt đến một lần. Nửa tiếng sau, Tưởng Tuyết Ninh vẫn ở lì trong phòng nghỉ dành cho Cố Thanh Sương đợi người đến làm chủ cho mình. Trợ lý chạy từ bên ngoài đi vào, người đến rồi, dọc theo chiếc cửa khép hờ. Chỉ thấy Phương Quỳ cùng một người phụ nữ mặc bộ váy màu xanh thẫm bước vào. Trời đầy sương mù, mưa gió vừa tạnh lại, tất cả âm thanh đều trở nên càng rõ ràng. Phương Quỳ mỉm cười, Ôn Tổng nói đùa đấy à? Tuyết Ninh là tôi và Cố Thanh Sương đã quen biết nhiều năm như vậy. Bình thường có chút mâu thuẫn cũng rất bình thường. Sao dám nhận ý, bồi tội của cô được chứ? Ôn Hòa không chỉ có danh tiếng lớn trong giới giải trí, hơn nữa mọi người đều biết núi dựa sau lưng cô ấy cao quý không thôi. Vì vậy tục ngữ nói rất đúng, không nể mặt Tăng cũng phải nể mặt Phật. Phương Quỳ chỉ có thể nhịn xuống cơn tức này. Ai biết được Ôn Hòa tự mình đến đây ra mặt cho Cố Thanh Sương. Mở miệng đã nói một câu, em dâu tôi, cách chương.